Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 211 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Thẩm có đúng không? Ông Thẩm mời cô vào một lát. Lời của bác sĩ khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút cười lạnh. Tôi có thể vào phòng phẫu thuật sao? Theo lý thuyết là không được, nhưng tình hình của ông Thẩm không được tốt lắm. Chúng tôi cũng là nghĩ cho người bệnh, mời người nhà vào bên trong gặp một lát. Bác sĩ nói với sắc mặt bình tĩnh, Thẩm Mạn Lan cảm thấy bác sĩ này chắc chắn bị người ta mua chuộc rồi, rất có thể sẽ bị Thẩm Phong mua chuộc. Cô vốn không có hành động gì, chỉ nhàn nhạt nói. Nếu như bảo tôi tới ký tên phẫu thuật hoặc là ký thông báo bệnh tình nguy cấp, tôi chỉ có thể ký thay. Nhưng nếu là lần gặp cuối cùng thì xin lỗi, tôi không làm được. Cái này đáng lẽ để cho con gái ruột của ông ta hoặc là vợ đến làm, nhưng tôi không có chuyện gì, tôi đi trước đây. Nói xong, Thẩm Mã Lan liền quay người rời đi, nhưng bị bác sĩ chặn lại. Cô Thẩm, cô không thể như vậy được, tình hình của ông Thẩm thật sự không được tốt lắm. Đây có lẽ là lần di nguyện cuối cùng của ông ta. Thật xin lỗi, tôi và ông ta thật sự không có thân thiết như vậy. Thẩm Mạn Lan dùng một chút sức lập tức hất bác sĩ ra. Cô nhìn cảnh sát ở hai bên nói. Nhắc nhở các người một chút, canh chừng cho tốt, nếu không thật sự sẽ để cho người ta chạy trốn đó. Nói xong, Thẩm Mạn Lan trực tiếp gọi cho Bạch Tiểu Đồng một cuộc điện thoại. Tiểu Đồng, cô có người nào quen ở bệnh viện trung tâm thành phố không? Có chứ, sao vậy? Tôi có quen với viện trưởng của bọn họ. Khi Bạch Tử Đồng nhận được điện thoại của Thẩm Mạn Lan thì khẽ sững sờ. Tìm ông ta dùm tôi, Thẩm Phong bị bệnh nặng rồi, đang ở trong phòng phẫu thuật. Có bác sĩ phẫu thuật này kêu tôi vào gặp mặt ông ta một cái. Cô cảm thấy có hợp với quy định của bệnh viện này không? Khi Thẩm Mạn Lan gọi điện thoại cho Bạch Tử Đồng, sắc mặt của bác sĩ liền trắng bệch. Bây giờ nghe thấy Thẩm Mạn Lan hỏi như vậy, liền hoảng sợ vội vàng lùi lại một bước. Nhưng Thẩm Mạn Lan không định bỏ qua cho cô ta. Nếu đã có gan nhận tiền của Thẩm Phong thì phải có gan gánh hậu quả, không phải sao? Huống hồ hồi nãy còn định cưỡng ép mình nữa. Thẩm Mạn Lan quét nhìn thấy nhân viên cô ta một cái, nhàn nhạt nói, hình như tên là Lý Văn Lệ. Lý Văn Lệ sợ hãi vội vàng mở miệng, cô Thẩm, tôi chỉ ra đây nói một tiếng theo ý của bệnh nhân thôi, nếu như cô không đồng ý thì thôi. Bây giờ lại nói thôi, muộn rồi, viện trưởng của các người sẽ qua đây ngay, cô đợi giải thích với viện trưởng của các người đi. Thẩm Mạn Lan cúp điện thoại, hiệu lực làm việc của Bạch Tử Đồng quả thật rất nhanh. Bên này, Thẩm Mạn Lan vừa cúp điện thoại không bao lâu thì viện trưởng của bệnh viện trung tâm thành phố đã chạy bước nhỏ đến rồi. Đùa sao, Bạch Tử Đồng là viện trưởng của bệnh viện quân khu, luận văn phát biểu hiện tại đã sớm trở thành tấm gương mẫu ở trong giới rồi. Nếu như đắc tội với Bạch Tử Đồng thì viện trưởng như ông ta sẽ có thể tiếp tục làm tiếp hay không thì vẫn còn là một vấn đề. Ông ta có thể không quan tâm sao? Cô Thẩm, thật xin lỗi, đây là sai sót của bệnh viện chúng tôi, khiến cho cô bị kinh sợ rồi. Viện trưởng vừa lau mồ hôi vừa dè dặt nói. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nhìn ông ta nói. Cô bác sĩ này cứ đòi tôi đi vào, tôi có một chút không hiểu điều này có phù hợp với quy định không? Là cô ta không hiểu chuyện, tôi sẽ xử lý nghiêm, nếu như mà cô Thẩm bận thì có thể đi trước, hôm khác tôi sẽ đích thân đến nhà xin lỗi. Khi viện trưởng biết đây là vợ của Diệp Ân Tuấn thì trong lòng đã mắng Lý Văn Lệ xối xả. Tuy Diệp Ân Tuấn tạm thời bị kiện cáo, quấn thân, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, nhưng người nhà họ Diệp là thế gia trăm năm, sao có thể nói ngã là ngã được chứ? Hơn nữa Diệp Ân Tuấn còn có ba người anh em tốt khác nữa, hai thành còn có bọn họ giúp đỡ lẫn nhau, ai dám đắc tội với bà Diệp được chứ? Chỉ có là con ngốc Lý Văn Lệ này là vì một chút lợi ích ruồi nhặng mà lại không phân bỏ sự tình ai đúng ai sai thôi. Đối với kết quả như vậy, Thẩm Mạn Lan vẫn rất hài lòng. Cô nhìn bên trong phòng phẫu thuật một cái, tuy không nhìn thấy Thẩm Phong, nhưng tiếng nói chuyện bên ngoài chắc chắn sẽ truyền đến tai ông ta. Nếu như cô đoán không sai, thì Thẩm Phong rất có thể mượn cơ hội phát bệnh mà muốn cô vào, sau đó bắt lấy cô, muốn thoát khỏi tù rời khỏi chỗ này. Thẩm Mạn Lan sao có thể để trông ta được như ý? Cô đột nhiên cong môi lên cười. Viện trưởng, ông xem ông Thẩm bệnh nặng như vậy, chỉ bằng ông đích thân phẫu thuật chính đi. Tôi nghe nói nhồi máu cơ tim sẽ chết người đó. Ông yên tâm, chữa chết thì tôi sẽ tuyệt đối không truy cứu trách nhiệm của ông đâu. Lời này nói vô cùng tàn nhẫn, như đang trực tiếp nói với viện trưởng. Ông trực tiếp chữa cho ông ta chết là được. Thẩm Phong không nhịn nổi nữa, tức đến suýt nữa đã nhảy dựng lên.

Trên người của tôi vẫn còn vết tích mà cô ta để lại cho tôi. Các người cần xem một chút. Còn cái ngoan của các người ra tay tàn độc với tôi như thế nào không? Một người phụ nữ mà lúc nào cũng muốn lấy mạng tôi. Các người cảm thấy tôi ngốc đến thế nào mà sẽ cho cô ta cơ hội trốn thoát chứ? Thẩm Mạn Lan trực tiếp chỉ ra tâm tư của bọn họ. Thẩm Phong lập tức sững người, nhìn ánh mắt của Thẩm Mạn Lan sau đó đã thay đổi. Thẩm Mạn Lan, mày thật sự phải truy cùng giết tận Niệm Niệm sao? Nó là con gái duy nhất của tao và mẹ mày đó. Nhiều năm như vậy, nếu không phải vì mày, thì sao nó có thể chịu nhiều khổ sở như vậy chứ? Tất cả những gì cô ta chịu đều không liên quan gì đến tôi. Năm đó tôi cũng chẳng qua chỉ là một em bé mới sinh ra. Tất cả đều không phải là do tôi làm chủ. Các người dựa vào đâu mà đẩy hết tất cả trách nhiệm lên người của tôi? Hay là các người nghĩ? Nói như vậy thì tôi sẽ mềm lòng. Tôi truy cùng giết tận cô ta. Không lẽ Thẩm Niệm Niệm có giữ đường sống cho tôi ư? Giữa chúng tôi đã sớm không chết thì không nghỉ rồi. Cho nên bớt bớt đi, đừng tưởng tôi sẽ niệm tình dưỡng dục mà bỏ qua cho các người. Ơn dưỡng dục của các người tôi đã trả xong từ lâu rồi, cho nên tôi phải báo cảnh sát, tố cáo mẹ Thẩm mưu sát tôi. Thẩm Mạn Lan vừa nói ra lời này, mẹ Thẩm lập tức ngừng khóc, cả người ngây ngốc nhìn Thẩm Mạn Lan. Sao, nghe không hiểu sao, chỗ nào khắp nơi đều là camera, cảnh mẹ Thẩm hành hung tôi hồi nãy đã được quay lại rồi. Hơn nữa còn có hai cảnh sát làm chứng, tôi không tính là đổ oan cho bà. Hy vọng hai ông bà già các người sau khi vào đó có thể sống tốt một chút. Thẩm Mạn Lan nói xong trực tiếp lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Mẹ Thẩm lúc này mới phản ứng lại, đột nhiên bò dậy khỏi mặt đất trực tiếp xông về phía điện thoại của Thẩm Mạn Lan. Không được báo cảnh sát, Thẩm Mạn Lan, cô không thể làm như vậy. Tốc độ này của mẹ Thẩm đúng là có thể so với vận động viên chạy nước rút. Đáng tiếc người mà bà ta gặp lại là Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan trực tiếp quay người, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại báo cảnh sát. Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, có người mưu sát tôi. Không! Mẹ Thẩm vẫn còn đang muốn làm gì đó với Thẩm Mạn Lan, thì Lưu Nghệ đã trực tiếp tiến lên trước, một tay túm lấy bà ta ghì lên vách tường. Đừng nhúc nhích! Thành thật một chút đi! Hồi nãy Lưu Nghệ đã định ra tay rồi, nhưng Thẩm Mạn Lan đưa ánh mắt ra hiệu không cho cô ta hành động. Cô ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn. Bây giờ nhìn thấy mẹ Thẩm lao về phía sau lưng của Thẩm Mạn Lan, cô ta đột nhiên nhớ ra đằng sau Thẩm Mạn Lan có vết thương, lúc này mới ra tay. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan đã rất khó coi rồi. Mẹ Thẩm biết trên người cô có vết thương, hồi nãy không cướp được điện thoại. Mẹ Thẩm vậy mà lại định ra tay với vết thương của cô ư? Nếu nói như vậy, hồi nãy Thẩm Mạn Lan vẫn còn có một chút do dự, thì lúc này cô thật sự không còn có một chút ý định tha cho bọn họ nữa. Bây giờ bọn họ căn bản không xứng với tình cảm của cô. Bà muốn làm gì tôi? Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan mang theo một tia nghiêm nghị. Mẹ Thẩm bây giờ đâm lao thì phải theo lao, nghiêng cổ nói. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô chết. Cô báo cảnh sát bắt tôi còn giữ cô làm gì? Bà cho rằng bà làm tổn thương đến tôi sao? Bà chẳng qua chỉ dựa vào sự mềm lòng của tôi mà cảm thấy tôi không ra tay với các người, cho nên mới làm hại tôi, bức ép tôi mà không kiêng dè như vậy. Một khi tôi đã không quan tâm đến ơn dưỡng dục của các người nữa, càng không quan tâm đến các người mắng tôi như thế nào nữa. Các người cảm thấy, người còn gì để khiến cho tôi khoanh tay chịu trói nữa? Một Thẩm Niệm Niệm đã khiến cho y quy của các người sụt giảm nghiêm trọng rồi sao? Lời của Thẩm Mạn Lan vừa nói ra, sắc mặt của Thẩm Phong và mẹ Thẩm liền thay đổi. Hà Lan, cô thật sự không quan tâm đến chúng tôi nữa ư? Mẹ Thẩm nhưng mà mãi đến giây phút này mới ý thức ra, Thẩm Mạn Lan đã thật sự tức giận rồi. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy tim mình rất mệt mỏi, nói thêm với bọn họ đều chỉ là uổng công mà thôi. Cô xua xua tay nói với Lưu Nghệ. Coi chừng bà ta, lát nữa cảnh sát sẽ tới ngay. Chuyện ngày hôm nay tôi hy vọng sẽ được xử lý nghiêm. Nói với đại đội trưởng nào đến đây như vậy đi. Dạ, được. Lưu Nghệ vội vàng gật đầu. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy ở trong lòng ngột ngạt khó chịu. Cô nhấc chân đi về phía cửa sổ ở bên góc, muốn đi thoáng khí một lát. Mẹ Thẩm lập tức khóc to lên. Thẩm Mạn Lan, cái đồ không có lương tâm nhà cô không sợ bị dân chúng nhổ nước bọt chết chìm sao? Chính vào lúc này, Phi chạy tới. Mợ chủ bên ngoài không biết có ai gọi điện, rất nhiều phóng viên đã bị tôi tống cổ đi rồi. Cô cứ yên tâm ra ngoài là được. Lời này vừa nói ra, mẹ Thẩm liền sững sờ, sau đó khóc òa to lên. Hiển nhiên mấy phóng viên này là bà ta tìm tới. Chỉ cần Thẩm Mạn Lan vào bệnh viện này, bất luận là kế hoạch của Thẩm Phong có thành công hay không, Mẹ Thẩm có thích sát hại Thẩm Mạn Lan thành công hay không thì ở cửa bệnh viện bà ta vẫn để lại một đòn như vậy cho Thẩm Mạn Lan. Một khi bà ta và Thẩm Phong bị cảnh sát đưa đi hết rồi, còn là vì Thẩm Mạn Lan báo cảnh sát nữa, như vậy Thẩm Mạn Lan sẽ trở thành người nổi tiếng, nhưng là tai tiếng. Mẹ Thẩm đã thuê sẵn nhà báo viết chuyện Thẩm Mạn Lan vong ân phụ nghĩa như thế nào, lãnh huyết vô tình như thế nào, nhưng bây giờ đều đã bị Phi trực tiếp đạp đổ rồi. Bà ta đột nhiên phát hiện Thẩm Mạn Lan không còn là Thẩm Mạn Lan mà bọn họ quen nữa rồi. Giống như là Thẩm Mạn Lan nói, một khi Thẩm Mạn Lan không còn tình cảm với bọn họ còn có thể dựa vào điều gì nữa. Màn kịch này bọn họ thua rồi, hơn nữa là thảm bại. Mẹ Thẩm nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói, Hạ Lan, coi như là mẹ cầu xin con, đừng có làm khó Niệm Niệm có được không? Nếu như con cảm thấy ấm ức thì kêu mẹ đền cái mạng này cho con cũng được. Chỉ mong con đừng đối phó với Niệm Niệm, nó chẳng qua chỉ là một đứa con nít mà thôi. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cười khổ. Thẩm Niệm Niệm cùng tuổi với cô, mà mẹ Thẩm lại nói cô ta là một đứa con nít. Vậy cô thì sao? Cô dựa vào đâu mà lại phải chịu tổn hại do Thẩm Niệm Niệm gây ra? Xin lỗi, tôi không làm được. Thẩm Mạn Lan không có quay đầu lại là không muốn nhìn thấy mẹ Thẩm. Suy cho cùng cô không thể đối mặt với mẹ Thẩm mà nói ra những lời tuyệt tình như vậy. Cảnh sát đến rất nhanh, có thể là ông cụ Tiêu đã xi nhan với bọn họ trước rồi. Người của bọn họ đến thật sự là đại đội trưởng. Lúc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, đại đội trưởng gật đầu, coi như là chào hỏi. Sau đó bắt lấy mẹ Thẩm từ tay của Lưu Nghệ. Màn kịch này kết thúc qua loa như vậy, tuy Thẩm Mạn Lan thắng lợi vẻ vang, nhưng cô đã không có bất cứ cảm giác vui vẻ nào cả. Ngược lại, nơi đáy lòng lại cảm nhận được một sự bi ai đang bao trùm lấy mình. Cô nhớ Diệp Ân Tuấn rồi, cũng không biết bây giờ anh như thế nào, đau thần kinh có đỡ chút nào chưa? Lưu Nghệ muốn tiến lên trước nhưng đã bị Phi ngăn lại. Cho mợ chủ một không gian riêng đi. Nói xong, kéo Lưu Nghệ đến một bên. Thẩm Mạn Lan luôn nhớ nhung có mùi vị gì. Đáng tiếc có rất nhiều lúc cô đều sống ở trong sự nhung nhớ. Bây giờ cô không muốn ngược đãi bản thân mình nữa. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Tô Nam. Bên kia nghe máy rất nhanh. Anh ấy thế nào rồi? Ngất qua hai lần, hiện tại mới tỉnh lại. Lời Tô Nam nói vừa dứt đã nghe thấy tiếng gào trầm thấp của Diệp Ân Tuấn. Tô Nam, cậu im miệng. Đưa điện thoại cho anh ấy đi. Thẩm Mạn Lan trước giờ luôn biết giọng điệu của Diệp Ân Tuấn rất dễ nghe, nhưng không ngờ lại dễ nghe như vậy, dễ nghe đến nỗi cô vừa mới nghe thấy đã khóc rồi. Tô Nam trực tiếp ném chiếc điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn thở dài một tiếng nói, anh không sao, em đừng có nghe cậu ta dọa em cũng đâu phải là không biết, lời của bác sĩ chỉ nên nghe một nửa thôi, bọn họ cứ thích nói chuyện giật gân vậy đó. Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan đột nhiên gọi một tiếng, mang theo một tiếng khàn khàn và ủy khuất, lập tức khiến cho Diệp Ân Tuấn đau lòng không chịu nổi. Sao thế? Ai bắt nạt em sao? Em báo cảnh sát bắt ba mẹ nhà họ Thẩm rồi, em tưởng em sẽ rất vui, nhưng không có, em buồn lắm. Em thật sự muốn nép vào trong lòng anh, nghe tiếng tim đập của anh. Diệp Ân Tuấn, em cảnh cáo anh, nếu như anh không tự bảo trọng mình cho tốt, em sẽ không cần anh nữa. Em sẽ đi tìm đàn ông khác, em sẽ khiến cho anh ghen chết đi mất. Thẩm Mạn Lan nói mà mắt đã ướt nhòa, cô thật sự rất nhớ anh. Diệp Ân Tuấn có một chút đau lòng mà nói. Nếu như mình không xuống tay được thì em cứ giao cho Phi, để cho cậu ta làm, không cần phải ngược đãi chính mình, em biết đó, như vậy anh sẽ rất đau lòng. Đau lòng thì đau lòng đi, đau lòng dù gì cũng tốt hơn là anh đau thần kinh. Thẩm Mạn Lan nói chuyện như vậy, Diệp Ân Tuấn không biết nên tiếp lời như thế nào nữa. Bệnh đau thần kinh của anh thật sự không sao hết. Đúng, không sao hết. Không sao hết mà đau đến ngất đi. Không sao hết mà khiến cho Tô Nam phải vứt người vợ đang mang thai của mình mà chạy qua chỗ đó. Diệp Ân Tuấn, anh có phải cảm thấy em là con nít, có thể để cho anh tùy ý gạt hay không? Khẩu khí của Thẩm Mạn Lan dữ dằn, quả thật khiến cho Diệp Ân Tuấn không nói nên lời. Nói chuyện đi chứ. Đang nghĩ xem nói như thế nào để em không giận. Diệp Ân Tuấn cũng nói thật. Thẩm Mạn Lan lập tức cười lên. Ông xã, em nhớ anh. Thật sự là rất nhớ anh. Giọng nói đột nhiên mềm xuống của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Ân Tuấn căn bản không chịu nổi. Anh thật sự hận không thể bay đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan ngay bây giờ. Hay là em đừng quan tâm gì nữa, quay về đi. Anh kêu người giải quyết mấy con ma nấp ở trong bóng tối kia. Vậy cần phải rất lâu, nhưng em đã không đợi được nữa. Em muốn chuyện này xử lý xong càng sớm càng tốt, sau đó cùng với anh đi du lịch. Lúc kết hôn, anh đã nợ em một chuyến du lịch trang mật. Lúc đi Vân Nam cũng đã nói sẽ bù đắp cho em, nhưng thế nào? Vẫn có nhiều người không biết điều đến quấy rầy chúng ta như vậy, cho nên em cần phải bắt được mấy con ma này sao? Sau đó chúng ta vui vẻ đi du lịch một lần, có được không? Khẩu khí của Thẩm Mã Lan mềm mại, hệt như là một dòng chảy ngọt ngào tràn vào trong tim của Diệp Ân Tuấn. Cho dù không có ở bên cạnh, nhưng trong đầu của Diệp Ân Tuấn đã bắt đầu hoang tưởng đến cảnh hai người đi du lịch rồi. Được, anh cũng phải ngoan ngoãn nghe lời Tô Nam, sớm ngày chữa khỏi bệnh đau thần kinh. Anh coi Tô Nam cũng đã dễ dàng gì đâu, Từ Đồng đã mang thai bụng lớn như vậy rồi, còn có Tô Thanh Hải phải chăm sóc nữa. Nếu như Tô Nam ở chỗ anh quá lâu, thì anh sẽ khiến cho nhiều người hận đó, biết chưa? Thẩm Mạn Lan dặn dò, khóe môi của Diệp Ân Tuấn cong lên một nụ cười dịu dàng. Được, còn nữa mỗi ngày đều phải nhớ em, tuy là em mới về nhưng không phải là không cần nhớ em. Nếu như điều kiện cho phép, anh phải nhắn tin chúc em ngủ ngon, buổi sáng tốt lành. Nếu như anh đang đau thần kinh thì cũng không được giấu em, như vậy sẽ khiến cho em cảm thấy anh không coi em là vợ. Được, bây giờ Diệp Ân Tuấn đúng là một người chồng tốt, Thẩm Mạn Lan nói gì anh cũng nói được. Tô Nam dùng mình một cái trêu chọc. Hai vợ chồng các người có thấy ớn lạnh không? Con cũng đã lớn như vậy rồi, mà còn óng à óng ẹo như vậy, không thấy mất mặt sao? Cút! Diệp Vân Tuấn đột nhiên cảm thấy cái bóng đèn Tô Nam này quá chói mắt, đáng tiếc cũng không kêu anh ta rời đi, nếu không mình không thể nói chuyện với Thẩm Mã Lan được. Không được, anh ta phải nghĩ cách để cho người đưa điện thoại tới. Bà xã đã nói, mỗi ngày phải nói chúc ngủ ngon và chúc buổi sáng tốt lành với cô. Diệp Ân Tuấn đã nghĩ như vậy thì nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói, anh sắp tới sinh nhật rồi, em hy vọng ngày đó hai chúng ta có thể ra biển. Lời này khiến cho Diệp Ân Tuấn khựng lại, sinh nhật của anh thật ra anh cũng chẳng nhớ, nhưng tính toán thử, đúng là không còn mấy ngày nữa. Ý của Thẩm Mạn Lan rất rõ, hy vọng trong mấy ngày này có thể xử lý xong chuyện, sau đó cùng với anh ra biển trải qua thế giới của hai người. Diệp Ân Tuấn rất mong đợi đối với điều này. Anh sẽ cố gắng. Vậy được, anh cúp máy đi, ông xã yêu anh. Thẩm Mạn Lan hôn Diệp Ân Tuấn qua điện thoại một cái. Diệp Ân Tuấn lập tức đỏ mặt. Đậu xanh, cậu Diệp, cậu thật sự là ngây thơ và trong sáng nha. Tô Nam chọc cho Diệp Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn trực tiếp ném điện thoại cho anh ta. Có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh đau thần kinh của tôi không? Không lẽ cậu là một lang băm? Khóe miệng của Tô Nam giật giật. Đại ca à, cậu làm cho rõ, đây là bệnh đau thần kinh, thuộc về bệnh khó chữa. Trước mắt thì tôi không còn cách nào, chỉ có thể duy trì bằng thuốc. Ngoài ra cậu không được có áp lực quá lớn, cũng không phải chú ý nghỉ ngơi. Nhưng sao cậu không kêu Diêm Vương Sống, Trương Linh khám cho cậu? Chanh Chanh ra ngoài cũng đã mấy ngày rồi, hay là kêu nó về đoàn tụ đi. Thời gian con cái được nuôi dạy ở bên ngoài quá lâu, sẽ xa cách với các cậu đó. Lời của Tô Nam khiến cho Diệp Ân Tuấn trầm tư một hồi. Tôi sẽ sắp xếp. Sau khi Thẩm Mạn Lan ở bên này cúp điện thoại thì mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Quả nhiên ông xã chính là thuốc của cô. Thẩm Mạn Lan cất điện thoại, quay người nói với Lưu Nghệ và Phi. Đi thôi, về ăn cơm, chắc là ông ngoại đã đợi sốt ruột rồi. Nói xong cô mới phát hiện ra Lưu Nghệ và Phi không thấy ở đây nữa. Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày. Lưu Nghệ, Phi... Cô bất giác gọi một tiếng liền nhìn thấy Phi từ chỗ góc rễ thò đầu ra, khóe môi còn dính vụn thức ăn không biết tên. Khổ khụ, mợ chủ, cô nói xong rồi. Anh làm gì vậy? Thẩm Mạn Lan có một chút cạn lời nhìn anh ta. Phi đi ra khỏi chỗ rễ, tay giấu ở sau lưng còn một miếng bánh hương khô, rõ ràng là đã ăn vài miếng, chưa ăn cơm. Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ lắc đầu, cho rằng họ xảy ra chuyện gì rồi chứ. Lưu Nghệ đâu? Cô ấy đi vệ sinh rồi. Nghe thấy câu trả lời của Phi, Thẩm Mạn Lan lập tức buồn bực. Phi ăn vụng, Lưu Nghệ đi vệ sinh. Sao nghe thế nào cũng cảm thấy phối hợp này không tốt đẹp lắm chứ. Đừng ăn nữa, lát nữa theo tôi về nhà họ Tiêu, cùng ăn cơm. Không không không, mợ chủ, tôi không đi đâu. Còn rất nhiều việc gấp nữa, xếp Diệp sắp xếp rất nhiều việc. Tôi còn chưa làm xong, cô tạm thời không cần tôi. Tôi liền muốn tranh thủ cơ hội ăn một chút lót dạ. Phi nói cũng có một chút ngại ngùng, Thẩm Mạn Lan phát hiện bánh lương tô của anh ta sớm đã nguội, cũng không biết là mua bao lâu rồi. Khoảng thời gian này Diệp Vân Tuấn không có ở đây, lượng công việc của Phi rõ ràng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa anh ta lại tiếp tay công việc của Tống Đình, chuyện công ty cũng đã cần anh ta tiến hành, thật sự làm khó anh ta rồi. Cứ ăn nguội không tốt, nếu anh không đến nhà họ Tiêu ăn cơm. Vậy thì đi ra bên ngoài mua tô mì bò nắm, ăn đi, tôi mời. Thật sự không cần đâu, mợ chủ, tôi ăn cái này là tốt lắm rồi, tiết kiệm thời gian, còn có thể lấp đầy bụng, lái xe gì đó cũng không trễ nải. Phi ngu ngơ nói, Thẩm Mạn Lan bỗng có một chút khó chịu trong lòng. Được rồi, nghe lời tôi, đi ăn cơm đi, đi. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nắm lấy tay Phi, kéo anh ta đi, toàn thân của Phi đều ngây ngốc, sau đó lại vội vàng kéo cô ta ra. Nếu để cho sếp Diệp biết mợ chủ dắt tay anh ta, anh ta còn móng vuốt sao? Thẩm Mạn Lan còn có một chút ngoài ý muốn. Hả? À, sếp Diệp sẽ ghen. Phi nói có một chút lắp bắp, nhưng Thẩm Mạn Lan lại cười lên. Cậu chàng này cũng ngây ngô quá đi, nhưng cũng vì Phi, tâm trạng khó chịu vừa rồi của Thẩm Mạn Lan cũng ít nhiều được thả lòng. Được, không dắt tay. Mau đi, dẫn tôi đi tìm Lưu Nghệ. Thẩm Mạn Lan ra một tiếng, Phi đương nhiên không dám trễ nải, như là tùy tùng đi theo sau lưng cô. Nhưng Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy Lưu Nghệ. Cô ấy đâu? Đi mua nước cho cô rồi. Phi buộc phải nói thật. Mợ chủ, cô có thể đừng nói cho Lưu Nghệ biết tôi không có ở bên cô mà lén đi ăn có được không? Phi có một chút sợ hãi. Tại sao? Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc, nhưng dáng vẻ như xem kịch vui. Phi ấp úng. Lực chiến đấu của Lưu Nghệ quá mạnh, tôi không đánh lại. Tôi vừa nãy kéo cô ấy đi, cô ấy xém chút nữa bẻ tay tôi. Thật sự là phụ nữ sao? Thẩm Mạn Lan lập tức cười. Chỉ nguyên nhân này. Cũng không phải là tất cả. Cô ấy kêu tôi ở bên cạnh cô để bảo vệ an toàn của cô. Tôi lại trốn sang một bên để ăn. Nếu cô ấy biết, nhất định sẽ đánh tôi. Phi lại nói như là cô vợ nhỏ uất ức. Thẩm Mạn Lan cười nói. Sao anh lại đánh không lại cô ấy chứ? Tôi nhất định sẽ cố gắng. Hôm nay quay về tôi sẽ cố gắng huấn luyện. Đảm bảo sẽ không bị một người phụ nữ hạ gục. Anh cũng gọi là đàn ông. Lưu Nghệ vừa khéo lúc này quay về. Nghe thấy lời của Phi bất giác hừ lạnh một tiếng. Phi lập tức như một con chim non nấp ở sau lưng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Phi, cười nói. Lưu Nghệ, cô đừng có dọa anh ấy. Đến lúc đó tôi lại không có ai để dùng rồi. Tên nhát gan như vậy không dùng cũng được. Lưu Nghệ nói chuyện không hề khách khí, chọc cho Phi ở sau lưng. Thẩm Mạn Lan tức giận giơ nắm đấm, lại không dám ra bên ngoài đánh nhau với cô ấy, thật là tức chết người ta. Thẩm Mạn Lan cảm thấy hai người này thật sự là một đôi dở hơi. Cô cười nói, đi thôi, tôi mời, đi ăn món ngon. Lưu Nghệ vừa muốn nói không cần, thấy ánh mắt của Thẩm Mạn Lan rất kiên trì, bèn ngậm miệng. Nước của cô. Cô ấy đưa nước ở trong tay sang, sau đó theo bên trái Thẩm Mạn Lan đi ra bên ngoài. Phi chỉ dám đi theo ở sau lưng họ. Đầu năm nay, phụ nữ thật sự không chọc nổi. Anh ta lầm bầm ở trong lòng, một bước cũng không dám chậm trễ. Lưu Nghệ lười để ý đến Phi, nói với Thẩm Mạn Lan. Vừa nãy lúc tôi ra bên ngoài mua nước, nhìn thấy vài kẻ đáng ngờ lảng vảng ở xe cô. Lát nữa chúng ta vẫn phải gọi xe quay về đi. Thẩm Mạn Lan khẽ khựng lại, đây là người đi qua đường nào sao? Thật giỏi chui lỗ trống đâu. Được, chỉ là một chiếc xe mà thôi, cô vứt nổi. Quay đầu cho người ta kiểm tra xe một chút, nếu không có vấn đề gì thì lái về. Được. Lúc nói chuyện, Lưu Nghệ và Thẩm Mạn Lan đã đi tới quán thịt bò gần đó. Nhìn thấy quần áo trên người của Thẩm Mạn Lan, lại nhìn quán thịt bò cười hi hi nói. Mợ chủ, nếu không hai người quay về trước đi, một mình tôi ăn là được rồi. Tôi nhìn anh ăn, tôi còn không biết anh sao. Nếu tôi đi, anh nhất định sẽ không ăn cơm, lại muốn đến công ty bán mạng cho tôi đi. Phi, thời gian của tôi không gấp gáp như vậy, những kẻ tác quái lúc nào cũng có. Nếu anh lúc nào cũng cảnh giác, rất mệt, đi, vào ăn cơm. Nói xong, Thẩm Mạn Lan nhấc chân bước vào, không hề để ý đến hoàn cảnh bình thường như vậy, trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn. Ông chủ, một bát mì thịt bò, thêm thịt, cảm ơn. Được. Ông chủ nhanh chóng đi làm, Phi có một chút sủng ái mà kinh sợ. Lưu Nghệ nhìn thấy đáy mắt của anh ta như rơm rớm nước mắt liền nói. Đến mức đó sao? Một bát mì thịt bò mà thôi. Cô hiểu cái gì? Phi mắng cô ấy một câu, ngồi sang bên cạnh đợi. Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy hình như Lưu Nghệ cố ý nhằm vào Phi, đối với cô thì khá hòa nhã. Nhưng mà lại nhắm này cũng không có ác ý, chẳng lẽ là Lưu Nghệ nhìn trúng Phi rồi? Cô Thẩm suy đoán ở trong lòng, khóe môi bất giác cong lên. Tình yêu mà, thật sự rất kỳ diệu. Lúc mì thịt bỏ lên, Thẩm Mạn Lan đẩy tới trước mặt Phi. Phi có một chút ngại ngùng nhưng thật sự là đói rồi, cũng không giả bộ nữa, ăn tận ba bát to. Phi, anh đã mấy bữa không ăn rồi? Một ngày. Anh húp xong hớp canh cuối cùng, thoáng chốc đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống. Sau này đừng như vậy nữa, không tốt cho dạ dày. Nếu anh đói ra bệnh gì, Ân Tuấn sẽ đau lòng. Lời của Thẩm Mạn Lan lập tức khiến cho Phi rất cảm động. Tôi nhất định sẽ không để cho cô và sếp Diệp đau lòng. Thật sự xem mình là bản thức ăn tươi mới rồi. Ý của mợ chủ là nếu anh đói mà sinh bệnh thì không ai giúp xử lý công ty nữa. Đến lúc đó hai vợ chồng Son bọn họ sống ở trên thế giới của hai người cũng không được. Sếp Diệp sẽ đau lòng vợ. Lưu Nghệ nói một phen lập tức khiến cho Phi cực kỳ ngượng ngùng. Thẩm Mạn Lan vỗ vai cô ấy. Nhìn thấu không vạch trần, chúng ta có thể làm bạn. Tôi sợ anh ta bay lên trời. Lưu Nghệ thật là khiêm tốn trả lời một câu. Phi cảm thấy mình thật sự quá là khó khăn rồi, bị mở chủ và một tên tomboy kích thích. Cuộc đời anh ta thật là u ám. Mở chủ, tôi trở về công ty trước. Ừ, trên đường cẩn thận, vì cuộc sống tốt đẹp của tôi và Ân Tuấn, anh nhất định phải bảo trọng. Thẩm Mạn Lan khó được trêu đùa, Phi đứng dậy, xém chút nữa thì vấp ngã. Mở chủ học xấu rồi. Quả nhiên Lưu Nghệ không phải là người tốt lành gì. Phi thầm phỉ nhổ, nhanh chóng rời đi. Nụ cười của Thẩm Mạn Lan càng sáng lạng. Có ý với anh ta sao? Cô dùng cánh tay chọc chọc vào Lưu Nghệ ở bên cạnh. Mặc dù lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu tiên hợp tác, nhưng người ông ngoại giới thiệu tuyệt đối sẽ không sai. Hơn nữa cô sẽ rất thích tính cách của Lưu Nghệ. Lưu Nghệ cũng không vòng vo, thẳng thắn nói. Nhìn cũng thuận mắt, chỉ là võ lực không được, phải luyện. Chậm một chút, đừng dọa người ta chạy đầu. Đầu năm nay nam sinh nhỏ, ngây thơ như vậy không dễ tìm. Anh ta có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Người Lưu Nghệ của tôi nhìn chúng chính là đỉnh núi phải công chiếm. Không lấy được chính là không làm nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể ở trong quân đội. Lý luận tình yêu này của Lưu Nghệ khiến cho Thẩm Mạn Lan nghe mà vô cùng kinh ngạc. Như cũng không nói gì, chuyện tình cảm để đôi bên là được rồi. Những thứ khác vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Được rồi, chúng ta quay về ăn cơm đi. Ông ngoại hẳn là đợi nôn nóng rồi. Thẩm Mạn Lan đứng dậy rời khỏi quán mì thịt bò. Lúc Lưu Nghệ nói chuyện với cô, đã lên mạng đặt cược xe. Bây giờ thời gian vừa khéo, họ vừa đi ra ngoài, xe đã tới. Thẩm Mạn Lan rất yên tâm với Lưu Nghệ, trực tiếp bước lên. Cả đường an toàn về tới nhà họ Tiêu. Ông cụ Tiêu bận trong bận ngoài, thấy Thẩm Mạn Lan về lập tức cười nói. Thật là biết chọn thời gian, cơm chín liền về, thính như mũi chó ấy. Ông ngoại, cháu là cháu ngoại của ông mắng cháu, há chồng phải kéo cả mình vào sao? Thẩm Mạn Lan cười hi hi trả lời. Thật là biết nói chuyện, mau vào thay quần áo rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Dạ. Thẩm Mạn Lan vứt túi lên ghế sofa, sau đó quay về phòng ngủ của mình sửa soạn. Mặc dù đã lâu không tới bên này, nhưng ông cụ Tiêu vẫn cho người chuẩn bị quần áo và đồ dùng sinh hoạt theo mùa, chính là sợ Thẩm Mạn Lan quay về không có đồ dùng. Thẩm Mạn Lan mở tủ quần áo tìm, phát hiện trong góc ở bên cạnh đột nhiên có một chiếc hộp nhỏ. Trước đây cô thật sự không chú ý tới chiếc hộp này. Con người đều có lòng tò mò, Thẩm Mạn Lan cũng không ngoại lệ. Cô cầm chiếc hộp ra mới phát hiện bên trong có khóa. Thứ gì thần bí như vậy? Thẩm Mạn Lan nhanh chóng thay một bộ quần áo, cầm lấy hộp nhỏ ra ngoài. Ông ngoại, chiếc hộp nhỏ trong tủ quần áo của cháu là gì vậy? Ông cụ Tiêu lập tức liếc nhìn chiếc hộp nhỏ, sắc mặt có một chút thay đổi. Bà ngoại của cháu trước đây để lại. Vậy có chìa khóa sao? Sớm không biết vứt đi đâu rồi, cũng không có thứ gì quan trọng. Nếu cháu thật sự muốn xem thì trực tiếp phá khóa là được. Người cũng không còn nữa, để lại chiếc hộp có tác dụng gì? Ông cụ Tiêu mặc dù nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua một chút hoài niệm. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có lẽ ở bên trong có thứ gì bà ngoại để lại cho ông sao? Chỉ là lúc đi không tiện nói ra miệng. Nghĩ tới đây cô cầm lấy chiếc hộp đi xuống. Ông ngoại cùng xem đi. Ông cụ Tiêu không cự tuyệt. Thẩm Mạn Lan liền biết mình đoán đúng rồi. Cô kêu Lưu Nghệ ra mở hộp. Nhưng lúc nhìn thấy thứ ở bên trong, toàn thân cô đều là sững sờ. Trong hộp chỉ có một đôi giày đầu hổ của trẻ con. Đây là thứ gì? Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc nhìn ông cụ Tiêu. Nhưng rõ ràng là ông cụ kích động hơn cô nhiều. Đôi tay của ông run rẩy cầm lấy giày đầu hổ ra. Đôi mắt lập tức giàn giụa nước mắt. Bà già này lại còn giữ lại thứ này, ông cho rằng bà ấy sớm đã không để ý rồi. Ông cụ Tiêu áp giày đầu hồ lên trên mặt mình, nước mắt nóng bỏng lăn xuống gò má, dọa cho Thẩm Mạn Lan sợ hãi. Ông cụ Tiêu cả đời kiên cường, dù là lúc Tiêu Ái qua đời cũng không thấy ông bi thương như vậy. Ông ngoại, ông sao vậy? Giày đầu hồ này là chuyện gì? Là của mẹ cháu sao? Thẩm Mạn Lan suy đoán, nhưng ông cụ lại xua tay, trực tiếp cầm lấy giày đầu hồ đứng dậy đi về phía phòng mình. Nhìn bóng lưng cô đơn bi thương của ông, Thẩm Mạn Lan có một chút nghi hoặc nhìn Lưu Nghệ. Lưu Nghệ lại lắc đầu. Thẩm Mạn Lan gãi đầu không hiểu ra sao, nhưng cũng biết mình có lẽ đã gợi lên chuyện cũ đau lòng của ông cụ. Sớm biết thì cô đã không nên tò mò như vậy rồi. Bây giờ làm sao đây? Thẩm Mạn Lan nhìn Lưu Nghệ. Lưu Nghệ cay mày ngẫm nghĩ. Lão thủ trưởng hẳn là nhớ tới chuyện cũ gì rồi, bây giờ vẫn để lại ông một mình đi. Vậy được. Thẩm Mạn Lan thật sự có một chút đói rồi, nhưng bây giờ rõ ràng không thể ăn cơm. Cô lấy điện thoại ra lướt tin tức, nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Chính vào lúc này, Dũng ôm lên một bó hoa hồng to đi vào. Dũng, anh muốn theo đuổi con gái sao? Hay là con gái theo đuổi anh? Nhiều hoa hồng như vậy thật là xinh đẹp. Thẩm Mạn Lan trêu chọc Dũng. Dũng trực tiếp đặt hoa hồng tới trước mặt cô nói. Tặng cô. Tôi sao? Thẩm Mạn Lan bỗng sửng sốt. Ai tặng tôi? Không biết. Bên trên quân phu phái người tới đây. Lời của Dũng khiến cho Thẩm Mạn Lan càng thêm kinh ngạc. Chính vào lúc này, Lưu Nghệ nhanh chân trực tiếp đá hoa hồng ra bên ngoài. Lưu Nghệ, cô làm gì vậy? Hoa đang yên đang lành bị Lưu Nghệ đá tung. Thẩm Mạn Lan lập tức buồn bực. Tôi sợ bên trong có thứ gì bất lợi với cô. Lời của Lưu Nghệ khiến cho Dũng muốn đỡ chán. Cô có thể đừng thẳng như vậy hay không? Nơi này là đâu? Là nhà họ Tiêu. Cô cảm thấy thứ này từ tay tôi tiến vào nhà họ Tiêu sẽ có vấn đề gì sao? Vậy thì không chắc, dù sao ngoại trừ mợ chủ tôi cũng không tin ai cả. Lưu Nghệ không cho Dũng một chút mặt mũi nào, sắc mặt của Dũng lập tức trầm xuống. Cô có ý gì? Ý cô là tôi sẽ hại cô chủ có phải không? Thấy hai người sắp cương nhau, Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy hòa giải. Đợi chút, hai người đều là vì tốt cho tôi biết, nhưng chúng ta thật sự không cần phải ở nhà mà cũng sợ đông sợ tây có đúng không? Gì, đó là tấm thiệp sao? Lưu Nghệ, cô lấy giúp tôi xem là ai gửi cho tôi. Tôi cũng là mẹ của người ta rồi, lại còn có thể nhận hoa hồng, cũng là chuyện khiến cho người ta rất vui vẻ, đúng không nào? Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút mềm lòng. Dũng và Lưu Nghệ đều nóng nảy, sát lại cùng nhau thật sự có một chút nguy hiểm. Thẩm Mạn Lan mở thẻ ra bên trong viết. Hai, mẹ thân yêu của con, nhận được hoa hồng có vui không? Con nghĩ nhất định mẹ rất vui đúng không? Vui cười một cái nào, nhưng con rất thanh minh, hoa này không phải là con mua. Lão Diệp cho người dặn con phải mỗi ngày tặng một bó hoa hồng cho mẹ, tránh cho mẹ quên mất ông ấy. Hai, mẹ nói con làm con trai cũng khó quá rồi đi. Mỗi ngày lại còn bị hai người nhét thức ăn cho chó, còn dễ dàng sao? Ký tên là Diệp Minh Chiết, Thẩm Mạn Lan lập tức nở ra nụ cười. Thằng nhóc thối này, cô nhìn hoa vương vãi đầy đất có một chút đau lòng. Đây là hoa con trai tôi gửi cho tôi. Không đúng, còn tình nghĩa của ông xã ở tôi trong đó. Hai người đền cho tôi đi. Thẩm Mạn Lan sụ mặt như trẻ con, xém chút là khóc cho Dũng và Lưu Nghệ xem. Lưu Nghệ lập tức có một chút tự trách. Nếu không, tôi lại ra bên ngoài mua một bó giống hệt cho cô. Sao có thể giống hệt? Đây là chồng và con trai của tôi tặng. Thẩm Mạn Lan ngồi xổm xuống nhặt lên. Lưu Nghệ nhìn thấy hận không thể lấy chết tạ tội. Mợ chủ, tôi gì mà tôi, sau này lanh lợi một chút. Dũng trực tiếp dạy dỗ cô ấy một câu, Lưu Nghệ lại ngậm miệng. Lần này quả thật cô ấy kích động. Thẩm Mạn Lan nhặt hoa lên, vừa quay đầu liền nhìn thấy dáng vẻ sắp tự trách đến chết của Lưu Nghệ. Mặc dù đau lòng, nhưng cô vẫn an ủi. Được rồi, đùa với cô mà thôi, tôi đi cắm hoa trước. Nói xong, Thẩm Mạn Lan cầm lấy bông hồng vào trong phòng ngủ. Cô tìm một bình hoa thật đẹp, cắm vào. Còn cắt tỉa một viên. Diệp Văn Tuấn cũng có bản lĩnh, bây giờ đã ở cục cảnh sát rồi, lại còn có thể gọi điện thoại kêu Minh Chiết tặng hoa cho cô. Xem ra là dùng điện thoại của Tô Nam gọi đi. Khóe môi của Thẩm Mạn Lan khẽ cong lên. Cảm thấy những đóa hoa hồng này cực kỳ xinh đẹp, diễm lệ. Người đàn ông này cũng bắt đầu hiểu lãng mạn rồi. Thật sự không giống với anh một chút nào. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Minh Chiết, nhưng bên kia không ai bắt máy. Cô bỗng cảm thấy con trai vào trong quân đội không tốt, muốn gặp mặt một lần cũng không gặp được. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực. Vừa khéo, lúc này điện thoại của Hoắc Chấn Hiên gọi tới. Chú ba. Chú nghe nói cháu về rồi sao? Ở đâu vậy? Vừa khéo chú vừa ra bên ngoài làm việc, chú đến thăm cháu. Cháu chịu tủi thân như vậy, sao lại không nói với chú ba một tiếng? Người đánh cháu đó tên là gì? Thẩm Niệm Niệm phải không? Cháu giao cho chú ba, chú bao đảm bảo lột một lớp da của cô ta, dám bắt nạt cháu gái của chú. Cô ta mượn can trời rồi. Hoắc Chấn Hiên bắn ra một tràng, nhưng Thẩm Mạn Lan nghe mà cảm động. Chú ba, cháu không sao, nhưng cháu lại thật sự có chuyện cần chú giúp đỡ. Nói đi, chỉ cần chú ba có thể làm, đảm bảo là làm được. Bây giờ dù là Thẩm Mạn Lan muốn ăn trăng ở trên trời, có lẽ Hoắc Chấn Hiên cũng nghĩ cách để hái xuống cho cô. Thẩm Mạn Lan thật sự hạnh phúc vì bản thân có người nhà như vậy, nhưng đồng thời cô lại có một chút sợ hãi. Nếu có một ngày mình và họ không có quan hệ máu mủ, có phải có lẽ như ba mẹ Thẩm trở mặt còn mạnh hơn là bánh tráng không? Thẩm Mạn Lan bỗng ý thức tới mình đang nghĩ gì, bất giác thầm mắng bản thân một câu. Chuyện cô là con gái nhà họ Hoắc sớm đã có kết luận rồi, không phải sao? Sao bỗng lại nghĩ tới giả thiết vô lý như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan vội lắc đầu, đuổi những suy nghĩ lung tung ở trong đầu ra, cười nói, chú ba, cháu cũng đã lâu không gặp Minh Chiết rồi, rất nhớ nó. Chú có thể để cho cháu gặp con trai một chút không? Ở trong quân đội nhiều quy định, cháu muốn gặp con trai mình cũng không thể tùy tiện. Thật là uất ức. Hoắc Chấn Hiên còn cho rằng Thẩm Mạn Lan muốn nói gì, nghe cô oán giận như vậy lập tức cười nói. Hai, chú còn cho rằng là chuyện gì chứ? Chỉ là chuyện này sao? Dạ, chuyện này còn chưa khó ạ. Đối với người khác có lẽ là khó, nhưng đối với chú ba mà nói, chuyện này chỉ là chuyện còn con. Chú ra bên ngoài làm việc, lát nữa về quân khu sẽ sang đón cháu, dẫn cháu vào trong quân khu thăm thằng nhóc thối đó. Chú nói với cháu này, cháu thật sự đã sinh ra một đứa con trai tốt, khiến cho nhà họ Hoắc chúng ta nở mày nở mặt. Hoắc Chấn Hiên vừa mới nói tới Diệp Minh Chiết, liền liến thoáng không ngừng. Thẩm Mạn Lan làm mẹ cũng cảm thấy vinh hạnh, càng thêm nhớ nhung. Cháu ở chỗ ông ngoại, chú ba qua đón cháu là được. Được, liên lạc sau. Nói chuyện điện thoại với Hoắc Chấn Hiên xong, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan tốt hơn nhiều. Ngây Ngây và Diệp Tranh không có ở đây, tốt xấu gì cô cũng có thể gặp được Minh Chiết. Nếu không thật sự sẽ nhớ chết cái đám quỷ nhỏ này. Đang nghĩ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô chủ, lão thủ trưởng kêu cô xuống nhà ăn cơm. Tới ngay. Thẩm Mạn Lan sửa soạn bản thân liền mở cửa đi xuống. Ông cụ Tiêu đã khôi phục lại bình thường, thấy cô ấy xuống cười nói. Mau ăn cơm đi, cháu không đói sao? Đói hả? Nhưng vừa nãy cũng không phải là ông hất tay cháu liền đi sao? Hại cháu đói lâu như vậy. Ông ơi, ông phải đền cho cháu. Thẩm Mạn Lan đùa khoác lấy cánh tay của ông cụ, cùng đi vào trong sảnh ăn. Ông cụ Tiêu cưng chiều lắc đầu nói. Được, đền cho cháu, cháu muốn gì cứ nói. Cháu không muốn gì khác, chỉ muốn biết giày đầu hồ đó là chuyện gì. Thân thể của ông khựng lại, thở dài nói. Chuyện này nói với cháu sau, ăn cơm trước. Dạ. Thẩm Mạn Lan cũng không phải là người miễn cưỡng người khác, huống chi người này còn là ông cụ Tiêu. Cô liền dừng vấn đề này lại. Mấy người cùng nhau đến sảnh ăn ngồi xuống, quản gia bưng thức ăn lên. Thẩm Mạn Lan thật sự nhìn rất thèm. Vẫn là cơm nước ở trong nhà ngon, nếu Ngây Ngây ở đây nhất định sẽ thích. Thẩm Mạn Lan bỗng cảm thấy mũi có một chút chua xót. Con gái cô, con trai cô, sau khi về nước, thời gian họ cùng nhau ngày càng ít. Trong đầu cô bất giác hiện lên dáng vẻ của Diệp Ngây Ngây tham ăn. Trước đây không cảm thấy, bây giờ bỗng cảm thấy hình ảnh đó ấm áp biết bao, đáng yêu biết bao. Được rồi, Ngây Ngây lại không phải là không về nữa, mấy ngày nữa là về rồi, cháu có thể gặp rồi đó. Dạ, Thẩm Mạn Lan gật đầu sau đó nói, ông ngoại, lát nữa cháu cùng với xe chú ba đến quân khu gặp Minh Chiết, ông có lời muốn gì nhắn với con không? Kêu nó làm thật tốt, học thật tốt, trở thành người có ích cho quốc gia. Ông cụ Tiêu không hổ xuất thân ở trong quân đội, vừa mở miệng chính là như vậy. Dạ, được. Thẩm Mạn Lan cũng không ngoài ý muốn, cười đáp. Bữa cơm vô cùng vui vẻ, Thẩm Mạn Lan còn ăn một chút tráng miệng, cảm thấy no quá rồi. Cô muốn ra hậu viện dạo, Lưu Nghệ cũng đi theo, dù sao nơi này là nhà họ Tiêu, người bên ngoài muốn vào cũng không thể. Ông cụ Tiêu lớn tuổi, ăn cơm xong cần ngủ bù, cũng quay về phòng mình. Thẩm Mạn Lan vươn tay, khoác lấy áo khoác đến hậu viện. Ông cụ Tiêu mấy năm tu sửa hậu viện thành vườn hoa, hoa gì cũng có, ngắm nhìn tâm trạng vô cùng vui vẻ. Bỗng bộp một tiếng, dường như có một tiếng vật nặng rơi xuống vang lên, khiến cho Thẩm Mạn Lan lập tức cảnh giác.